Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 64, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yểu về Gia Thành là vì lấy hộ khẩu. Trộm, không để cho Mộc Vi biết. Này xem như nhất thời xúc động tạo thành hậu quả. Khi mới bắt đầu quen Lương Sở Uyên, tình cảm còn chưa mọc rễ nảy mầm. Tô Yểu đã không có sức chống cự với cặp mắt kia của anh. Anh nói đi xem phim. Cô liền đồng ý, cho dù trước đó không lâu cô mới cự tuyệt lời mời xem phim của đối tượng xem mắt. Anh nói cho cô đồ ăn vặt, cô liền nhận lấy, cho dù cô đã từ bỏ đồ ăn vặt hơn 2 năm. Anh nói anh muốn hôn cô liền gật đầu, cho dù sợ hãi kia chẳng qua cũng là ý niệm chợt lóe qua mà thôi. Những việc như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh vỡ điểm mấu chốt. Tất cả đều là bởi vì cô quá mức dung túng anh. Chẳng sợ chưa thân, hoặc là yêu nhau, anh liếc nhìn cô một cái, cô đều nguyện ý mà phục tùng vô điều kiện. Vì thế thời điểm Lương Sở Uyên đưa ra yêu cầu kết hôn, cô buột miệng thốt ra, em nguyện ý, bất kể hậu quả như thế nào. Một lòng nhiệt huyết sau khi tách ra khỏi Lương Sở Uyên cô mới bình tĩnh lại. Trên đường cao tốc, Tô Yểu không ngừng nhớ lại đoạn đối thoại của cô cùng anh. Nghĩ đến cuối cùng, cô phát hiện chính mình đối với lần hôn nhân này thái độ quá mức hấp tấp. So với lúc ban đầu lo trước lo sau không có nửa điểm tương tự. Lại giống như không có đường rút lui, lựa chọn tiền trảm hậu tấu cũng không phải là ngẫu nhiên. Là Tô Yểu chủ động đưa ra ý kiến. Bởi vì Lương Sở Uyên tương đương với gạt trong nhà cùng cô kết hôn. Dựa theo tính cách của Mộc Vi, chưa gặp mặt gia trưởng đối phương, Mộc Vi sẽ không gật đầu đồng ý, càng miễn bàn Lương Sở Uyên lúc này còn chưa thể nói chuyện với người khác một cách thuận lợi. Nếu không đi đường tắt, phiền toái bọn họ muốn đối mặt sẽ càng nhiều. Không thể đổi ý, đứng trước cửa nhà, Tô Yểu nói với chính mình như vậy. Cô ở nhà 2 ngày, buổi tối cuối cùng, không biết có phải Mộc Vi phát giác ra manh mối gì hay không. Bà tới phòng cô, cùng cô ngủ chung, trước khi ngủ hai người nói rất nhiều chuyện, phần lớn là Mộc Vi nói khi còn nhỏ Tô Yểu bướng bỉnh thế nào, ngoan ngoãn thế nào, lại làm người yêu thương, làm người tức giận, Tô Yểu vốn dĩ nghe được cười không ngừng, lại nghe Mộc Vi nói. Thật ra không nói được cũng không sao, chỉ cần con thích, mẹ sẽ không phản đối. Tiếng cười của cô đột nhiên im bặt, hốc mặt lập tức liền ướt. Rốt cuộc là mẹ luôn hiểu cô nhất, đến bây giờ đều không bỏ qua câu nói cô thuận miệng nói kia. Mộc Vi đưa lưng về phía cô, hồn nhiên bất giác còn tiếp tục nhắc mãi. Mẹ chỉ là sợ con sẽ chịu ủy khuất. Con tuy rằng không phải thiếu nữ 18 tuổi nhưng ở trong lòng mẹ con mãi mãi là con gái bảo bối. Mẹ nuôi con lớn lên, sao có thể để con chịu khổ ở chỗ người khác chứ? Nước mắt thành hạt châu, một giọt thấm vào áo ngủ đơn bạc, ở trên vai Mộc Vi tạo thành một vòng vệt nước. Mộc Vi hơi cứng người, không quay đầu lại, Yểu Yểu, con đảm bảo với mẹ đi, con sẽ không hối hận. Tô Yểu tràn ngập chua xót, vừa nói ra tiếng liền nức nở. Cô nghẹn ngào, con sẽ không hối hận. Thẳng đến khi rời khỏi Gia Thành, Tô Yểu cũng không biết rốt cuộc Mộc Vi có phát hiện ra hộ khẩu mất tích hay không. Đối với Tô Yểu cùng Lương Sở Uyên mà nói, trên tay nhiều hơn tờ giấy hôn thú thì ngày qua cũng không có quá nhiều khác biệt. Hoặc là nói... Trước và sau khi kết hôn giới hạn giữa hai thời gian này đã trở nên mơ hồ không rõ. Bọn họ đã quen sinh hoạt như vậy, chờ thật sự con dấu được đóng lên, ngược lại có loại cảm giác sai lệch không hiểu được. Với Tô Yểu mà nói, biến hóa lớn nhất chính là nhẫn kim cương trên tay kia. Nhẫn này anh chuẩn bị bao lâu? Là được đặt làm riêng, thiết kế sáng tạo khác người. Không phải kiểu dáng nhất thời hứng khởi mà tùy tiện lựa chọn. Lương Sở Uyên rất thành thật. 3 tháng, 3 tháng, Vậy chẳng phải là sau lần đón năm mới ở Gia Thành liền bắt đầu chuẩn bị? Tô Yểu cứng họng một lúc lâu sau. Nhìn anh liền xác định em sẽ nhận. Lương Sở Uyên nắm tay cô, chậm rãi nói, anh là xác định chính mình. Tô Yểu không biết là tại sao, mấy ngày nay luôn muốn rơi nước mắt. Cô ôm lấy Lương Sở Uyên, hôn hôn cổ anh, sao anh có thể chọc người yêu thương như vậy? Xem ra lúc ấy cô đi xem mắt thật sự đã tạo thành áp lực tâm lý cho anh. Nhớ lại khi đó cô đối với đoạn tình cảm này cũng không xác định. Đối lập với sự trả giá của Lương Sở Uyên, tuy cô thấy hổ thẹn nhưng cảm xúc càng nhiều là vui mừng. Bởi vì nếu không phải Lương Sở Uyên cố gắng như thế, cô cũng không có khả năng dám cùng Mộc Vi đảm bảo nói mình sẽ không hối hận. Cô mềm giọng nói, ông xã, cảm ơn anh, bà xã, tựa hồ cảm thấy mới lạ. Lương Sở Uyên lại gọi hai lần, nghe thấy cô đáp lại mới yên tâm mà cười cười, gương mặt sáng lên, nhắc nhở cô, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức trở thành vợ chồng. Nghe câu nói đó, Tô Yểu rốt cuộc có cảm giác chân thật chân đạp lên trên mặt đất. Cô chớp chớp mắt, tay chống bả vai Lương Sở Uyên, nhìn thẳng anh, vậy cùng nhau tắm rửa được không? Editor, ôi tiếp theo là 6 chương hát, lại còn chơi tình thú. Các nàng comment, vote cho tê đi, mất máu quá, cách chương.